Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1474. Chương 1474. Ý nghĩ. Theo lý thuyết, Bạch Vũ Triết bây giờ mặc dù thương thế chỉ là tốt 6-7 thành, nhưng tại không cần thần khí tình huống phía dưới, thánh khung cảnh nhị trọng thiên cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Dù là tăng thêm một đám long đình cảnh, với hắn mà nói hẳn là cũng sẽ không là vấn đề gì. Thật không nghĩ đến, cùng dạng này một đám hung thú sao giao thủ, thế mà nhanh như vậy liền bị buộc mặc vào thần khí. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Bạch Vũ Triết không có thi triển thần long phụ thể cùng long sĩ đầu cái này hay. Chiêu nguyên nhân, thế nhưng không đến mức sẽ như thế. Oanh, keng, làm thần long bãi vĩ cùng 9 cái ngân lang chiêu thức va chạm đồng thời. Lang vương song chảo cũng đột nhiên đánh vào Bạch Vũ Triết tay trái trên cánh tay. Phát ra một tiếng sắt thép va chạm vang vọng. Bạch Vũ Triết thân hình lập tức bị chấn động đến bay ngược ra ngoài. Ngực một trận kịch liệt chập trùng, toàn bộ cánh tay cũng hơi run lên, trong lúc nhất thời có chút chậm không quá mức tới. Thật mạnh, Bạch Vũ Triết lần nữa ở trong lòng cảm thán một chút. Mặc dù không có thụ thương, nhưng lại dùng để hắn tương đối khó thủ. Dù nói thế nào, hắn thể chất vẫn là rất cường đại. Sau đó, Bạch Vũ Triết xoay người chạy, này một đám khiếu nguyệt ngân lang hắn đối phó thật đúng là sẽ rất phí sức. Cho dù là thi triển ra tất cả thủ đoạn, đoán chừng có thể ứng phó 1-2, nhưng hẳn là giải quyết không được. Nếu như kiên trì không lùi, hắn rất hoài nghi bị giải quyết người sẽ là chính mình. Long Du Thiên Hạ thi triển ra, tốc độ của hắn vẫn là còn nhanh hơn khiếu nguyệt ngân lang không ít. Một đường hướng ra phía ngoài chân núi dẫn đi. Người đều đến đông đủ không? Bạch Vũ Triết một bên chạy, một bên cho La Minh truyền âm. Bởi vì hắn biết La Minh vị trí, khoảng cách cũng đã chẳng phải xa. Viên Kim Đồng cùng Tiêu Chí Vũ còn chưa tới. Bất quá cũng nhanh. Lão đại ngươi thế nào rồi? La Minh lập tức hồi âm hỏi. Hầu tử cùng địa thử vừa mới cùng hắn tụ hợp, nói một lần trạng huống cụ thể. Khiếu nguyệt ngân lang rất mạnh, cho nên có chút lo lắng. Ta không sao, ngay tại đem đàn sói dẫn tới. Bạch Vũ Triết trả lời. Để La Minh yên tâm, Lạc Tử Lam cùng Tiểu Hà hai người cũng đã đến. Tóc nhìn có chút ướt sũng, bất quá vừa tắm rửa qua hai nữ, nhìn qua cũng càng thêm xinh đẹp động lòng người. La Minh nhìn thoáng qua, vừa rồi đều đã lấy dũng khí quyết định, lúc này nhìn thấy, y nguyên vẫn là trong lòng bồn chồn. Đương nhiên hiện tại cũng không phải nhi nữ tình trường thời điểm, lập tức liền phải tiến vào trạng thái chiến đấu. Rất nhanh, Viên Kim Đồng cùng Tiêu Chí Vũ hai người cũng đã từ một phương hướng khác nhanh chóng lúc đầu. Hiển nhiên cũng là nghe được tiếng sói tru, liền vội hỏi một chút tình huống. Ngay sau đó, bọn hắn liền thấy mặc sinh linh chiến giáp Bạch Vũ Triết xuất hiện. Cả người giống như một đầu màu xanh thần long đồng dạng nhanh chóng mà đến. Trong chớp mắt liền đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này khiếu nguyệt ngân lang rất mạnh, lập tức chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Còn có, ta có một cái ý nghĩ, đàn sói trừ lang vương bên ngoài, hết thảy 18 con. Vừa vặn phù hợp các ngươi số lượng, không phải liền thu làm khế ước thú như thế nào. Bạch Vũ Triết vừa nói tình huống, một bên cho ra đề nghị. Ồ, trùng hợp như vậy à? Cái này khiếu nguyệt ngân lang phù hợp chúng ta sao? Tiểu Hà mở miệng hỏi. Đơn nhất khiếu nguyệt ngân lang mặc dù không tính cao cấp nhất, nhưng cũng đã toán rất mạnh. Mà lại, nếu như cùng một chỗ trở thành khế ước của các ngươi thú, còn có thể tiến hành phối hợp, thậm chí là dung nhập trong chiến trận, đối các ngươi đến nói có trợ giúp rất lớn. Lại nói, ta về sau sẽ nghiên cứu cùng loại với huyết ma cải tạo trận pháp, hẳn là có thể thành công.